cô biết giá tiền thuê không rẻ. Tiểu Nhan à, không phải con thích mở nhà hàng sao, hay con mở tiệm mì đi. Mẹ thấy rất tốt, bác gái lớn của chúng ta cũng thích ăn mì lắm. La Tuệ Mỹ kéo cánh tay Tiểu Nhan, vẻ mặt bà vô cùng hài lòng mọi thứ. Tiểu Nhan, người môi giới thấy có hy vọng thì híp mắt cười nói. Nếu muốn mở nhà hàng thì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Nhan hơi nhíu mày. Cho tôi hỏi là giá thuê một năm bao nhiêu? Người môi giới hơi xấu hổ giơ ra ba ngón tay. Nhìn ba ngón tay, Tiểu Nhan im lặng, trái lại La Tuệ Mỹ thần kinh thô nhìn thấy liền cười. 100 triệu sao? Một năm có 100 triệu cũng không quá đắt. Mẹ cảm thấy ổn lắm. Tiểu Nhan à, chúng ta mau thuê cửa hàng này đi. Nghe vậy, vẻ mặt người môi giới có hơi khó coi. Dù sao cái giá mà La Tuệ Mỹ nói chênh lệch gấp 10 giá anh ta nói. Xem ra hôm nay vẫn không thể cho thuê. Bà La à, bà hiểu lầm rồi, tiền thuê một năm là 1 tỷ, La Tuệ Mỹ hoảng sợ. Cậu nói gì, tiền thuê một năm là 1 tỷ. Người môi giới gật đầu. Nể tình là người quen. Cách chương.